Vũ Luyện Điên Phong, chương 1471, phối hợp yêu linh. Góc truyện audio.com. Chấm, đại nhân, chờ đợi hồi lâu, Diệp Tích Quân mới lộ ra vẻ chần chờ, lo sợ bất an cất tiếng gọi. Cách, một tiếng vang nhỏ chợt từ trong quan tài bạch ngọc trong suốt truyền ra. Ngay sau đó, một luồng uy áp kinh khủng lấy quan tài bạch ngọc trong suốt làm trung tâm. Ầm ầm khuếch tán ra xung quanh như sóng dữ vậy. Lúc mới bắt đầu thì uy áp này vẫn chưa mạnh mẽ lắm. Nhưng chỉ trong nháy mắt ngay cả Diệp Tích Quân cũng không chịu nổi. Nàng không nhịn được đầu gối mềm nhũn, quỳ sụp xuống nền đất, ngay cả ngước đầu lên cũng đều trở thành hy vọng xa vời. Đế uy đang sống lại. Cùng lúc đó, tại địa phương lúc trước Tiền Thông bị vây, cuộc chiến đấu giữa Dương Khai, Phiến Khinh La và Hằng La Thương Hội vẫn đang diễn ra. Nghiêm khắc mà nói, thực lực của 6-7 phản hư tam tầng cảnh của Hằng La Thương Hội quả thật không yếu. Bí bảo của mỗi người cũng có uy năng rất khó lường. Lại quen thuộc lẫn nhau, khi phối hợp chiến đấu có thể phát huy ra vượt mức bình thường. Nhưng Dương Khai và Phiến Khinh La cũng không phải là hạng người tầm thường. Một người xem vượt cấp chiến đấu là bình thường như ăn cơm. Trên tay có thể mượn rất nhiều ngoại lực. Một người khác thì gặp được cơ duyên hấp thu được lực lượng căn nguyên của Thiên Nguyệt Ma Chu. Vốn không thể đánh giá họ theo lẽ thường được. Cho nên tuy rằng phe Hằng La Thương Hội chiếm ưu thế về nhân số. Nhưng cũng không thể làm gì được Dương Khai và Phiến Khinh La. Lúc mới bắt đầu, bọn họ còn sợ Dương Khai và Phiến Khinh La bị thương. Ra tay đều nương tình, nhưng đánh tiếp bọn họ liền phát hiện không đúng. Nếu còn tiếp tục giữ sức chỉ sợ người bị đánh sẽ là chính mình. Cho nên bọn hắn đều toàn lực ứng phó. Nhưng cho dù là như vậy, cũng không có thể chiếm được chút ưu thế nào. Cả cung điện là một mớ hỗn loạn, hào quang của các loại bí bảo và võ kỹ tràn ngập. Vô cùng chói sáng, năng lượng trong trời đất bị đảo lộn đến trời long đất lở. Ngay cả tấm bia đá ẩn chứa kiến thức luyện khí cũng không thoát khỏi. Tuy rằng khi trước đấu, Dương Khai đã tận lực tránh khỏi phạm vi ảnh hưởng đến nó. Nhưng những người khác lại không biết, giờ phút này tấm bia đá kia đã tràn đầy vết nứt. Tựa như lúc nào cũng có thể vỡ ra vậy. Điều này làm cho Dương Khai cảm thấy rất tiếc nuối. Bất kể như thế nào, kiến thứ về con đường luyện khí ẩn chứa trong tấm bia đá này là vô cùng tinh thâm. Cũng coi như là một món bảo vật. Việc đã đến nước này, Dương Khai cũng không thể làm gì. Dương Khai, bây giờ ngươi quy thuận bản thiếu vẫn còn chưa muộn, nếu không bản thiếu nhất định phải khiến ngươi hối hận cả đời. Tuyết Nguyệt thấy cục diện rơi vào giằng co, không nhịn được quát lên. Ngươi nằm mơ đi, Dương Khai cười ha hả, không cần suy nghĩ liền thẳng từng từ chối. Đây là do ngươi ép ta đó. Tuyết Nguyệt nghiến chặt hàm răng, quyết định xuống tay, hai tay nàng nhanh chóng kết ấn như cánh bướm vờn hoa. Mà theo động tác của nàng thay đổi, linh khí thiên địa ở gần đó cũng bị dao động theo. Đám người lão giả có ba chòm râu trắng và mỹ phụ đang chiến đấu với Dương Khai. Phiến Khinh La lập tức tái mặt, hoảng sợ nhìn nhau, dường như đã biết Tuyết Nguyệt muốn sử dụng bí thuật gì rồi vậy. Bọn họ liền vội vàng tung ra một hư chiêu để kéo dài khoảng cách với đối thủ. Rồi lại nhìn về phía Dương Khai và Phiến Khinh La với vẻ hả hê. Vẻ mặt Dương Khai cũng trở nên ngưng trọng, tuy rằng biết rõ Tuyết Nguyệt đã thẹn quá hóa giận, thủ đoạn đưa ra tuyệt đối không phải chuyện đùa. Nhưng lúc này đang bị người khác ngăn cản ở đây, muốn chạy là chuyện không có khả năng, nên chỉ đành phải ngăn cản mà thôi. Hắn cũng không tin, Tuyết Nguyệt thật sự thi triển ra tuyệt chiêu giết chết hắn. Huống chi, nữ nhân này một chút sát khí trong mắt cũng không có. Rõ ràng là chỉ muốn hắn chịu chút đau khổ mà thôi. Suy nghĩ trong đầu lướt nhanh, Dương Khai đã hoàn thành chuẩn bị phòng ngự, mà đúng lúc này. Tuyết Nguyệt chợt quát khẽ một tiếng, linh khí thiên địa xung quanh liền dồn dập tràn vào trong cơ thể nàng. Ngay sau đó, trên đỉnh đầu của nàng bỗng nhiên xuất hiện hình ảnh một con yêu thú với hình thù cổ quái. Yêu thú kia có bộ lông màu xanh đen rậm rạp, hai mắt sáng ngời có thần, trên trán mọc ra một chiếc sừng, nhìn qua rất mạnh mẽ. Dương Khai nheo mắt lại, không giải thích được, nhưng từ hư ảnh của yêu thú này hắn cảm nhận được một sự uy hiếp. Loại cảm giác này từ khi đi vào Đế Uyển tới nay mới phát sinh lần đầu. Mà Phiến Khinh La lại kinh ngạc thốt lên, giải trí, dường như nàng đã nhận ra con yêu thú này, nhưng điều này cũng dễ hiểu, nàng vốn là yêu tinh lưu lạc đến Xích Lan Tinh, sinh vật ở nơi đó 9 phần đều là yêu tộc, mưa dầm thấm lâu, trong trời đất này hiếm có yêu thú nào mà nàng không nhận ra. Ánh mắt của nữ nhân này cũng không phải tầm thường, không ngờ có thể nhận ra phối hợp yêu linh của bản thiếu. Thế nào, hiện tại đầu hàng, bản thiếu sẽ bỏ qua chuyện cũ, sẽ chỉ hành hạ tên khốn kia thôi. Về phần ngươi, ở lại bên cạnh bản thiếu làm thị thiếp ngược lại cũng không phải là không thể. Nhan sắc của ngươi cũng không tồi, miễn cưỡng xứng đôi với bản thiếu. Tuyết Nguyệt lại còn muốn chiêu hàng, hiển nhiên cũng biết tuyệt kỹ của mình có uy lực to lớn. Đã phát thì không thể thu lại. Sợ rằng sẽ thật sự làm cho Dương Khai và Phiến Khinh La bị thương. Phối hợp yêu linh, Phiến Khinh La nheo mắt lại, ngay sau đó lại cười hi hi. Ta quả thật đã coi thường Hằng La Thương Hội các ngươi. Ngay cả những thứ này cũng có thể chiếm được, tuy nhiên như vậy thì đã sao? Muốn bổn cung làm thị thiếp cho ngươi sao? Đừng có mạnh miệng, Dương Khai cũng nhướng mày. Phối hợp yêu linh, thật ra hắn đã từng nghe nói qua, dùng máu tươi của những yêu thú mạnh mẽ, kết hợp với bí thuật luyện hóa vào trong cơ thể. Sau một thời gian dài sẽ có thể vận dụng được đủ loại năng lực của những yêu thú mạnh mẽ kia. Mà lại có con có thể gọi ra để đối địch, đây cũng coi như là một loại ngoại lực, tuy nhiên võ giả bình thường không có năng lực làm chuyện này. Cho dù có năng lực, cũng không có tinh huyết của yêu thú thích hợp, bởi vì độ mạnh yếu của loại bí thuật này, phụ thuộc vào máu tươi của yêu thú cấp bậc như thế nào. Giải trí là một loại quái vật thượng cổ, trời sinh thiện chiến, nhất là chiếc sừng trên trán kia, uy năng so với bí bảo cấp hư vương không kém chút nào. Thậm chí còn có xu thế mạnh hơn, tinh huyết của nó nhất định là không kém, mà nhìn khí thế của Tuyết Nguyệt, nhất định là đã tu luyện loại bí thuật này rất nhiều năm rồi. Có phối hợp yêu linh này hỗ trợ, cho dù tu vi nàng chỉ là phản hư lưỡng tầng cảnh, nhưng trong cấp độ này có thể xem như là vô địch trong cùng cấp. Chẳng trách lúc nàng nói chuyện rất hùng hồn, cũng không biết nàng tu luyện thành công lúc nào. Nhiều năm trước khi cùng nàng chung sống, Dương Khai chưa bao giờ thấy nàng thi triển bí thuật này qua. Nghe Phiến Khinh La châm chọc khiêu khích, sắc mặt Tuyết Nguyệt lạnh lùng nói, các ngươi thật sự muốn đối nghịch với bản thiếu sao? Đối nghịch, Phiến Khinh La che miệng cười duyên, ánh mắt quyến rũ nói, ngươi tên tiểu thiếu gia này đúng là tự phụ đó, xem ra tỷ tỷ phải dạy dỗ ngươi thật tốt mới được. Tránh cho ngươi không biết trời cao đất rộng là gì, giọng điệu của yêu mị nữ vương tràn đầy vẻ trưởng bối khiển trách vãn bối. Khiến Tuyết Nguyệt tức bể phổi. Hai nàng thầm đấu đá nhau ở chỗ này. Dương Khai muốn chen miệng vào cũng không được. Bất đắc dĩ đành đứng ở bên cạnh bàng quan. Về phần những cường giả khác của Hằng La Thương Hội, vẻ mặt của tất cả mọi người hiển nhiên là rất kỳ quái. Không ngờ Tam Thiếu lại đi tranh giành một nam nhân là tình nhân của một nữ tử xinh đẹp khác. Chuyện này lan truyền ra ngoài thì, còn ra thể thống gì nữa chứ? Những cường giả kia giờ phút này ngay cả ý nghĩ tự sát cũng có. Tốt tốt tốt, vậy hãy để cho bản thiếu xem thử. Rốt cuộc là ai mới không biết trời cao đất rộng? Rốt cuộc là ai khoác lác? Tuyết Nguyệt nổi giận đùng đùng. Chỉ tay một cái, hư ảnh giải trí gần như ngưng thật kia liền gầm thét lao về phía Phiến Khinh La. Dương Khai xa sầm mặt xuống. Định ra tay ngăn cản thì đã thấy thân thể mềm mại của Phiến Khinh La nhoáng lên một cái. Tiến về phía trước một bước, ngay sau đó, sau lưng nàng liền hiện lên hư ảnh của một con nhện hình bát giác to lớn. Thiên Nguyệt Ma Chu, không tập hợp thiên địa linh khí, không thi triển bất kỳ động tác gì, hư ảnh kia cứ như vậy quỷ dị xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Toàn thân nó trắng nõn, trên trán còn có một ấn ký hình bán nguyệt, tuy rằng tướng mạo con nhện dữ tợn đáng sợ, nhưng giờ phút này mọi người nhìn vào nó cũng không sinh ra ý nghĩ này. Ngược lại con cảm thấy con nhện to lớn này vô cùng xinh đẹp. Loại cảm giác quái dị này khiến trong lòng mỗi người đều rất khó chịu. Yêu khí ngất trời, trời đất cũng trở nên ảm đạm. Đây là, sắc mặt của Tuyết Nguyệt thay đổi. Kinh ngạc nhìn chằm chằm vào con nhện to lớn trắng nõn kia. Không khỏi sinh ra một loại cảm giác không ổn. Nhưng tình thế lúc này như tên đã lên dây không bắn không được. Ngay cả hư ảnh giải trí đang vọt về phía phiến khinh la kia. Nàng có muốn cũng không thể thu lại được nữa. Đi thôi, so sánh giữa hai người. Dáng vẻ của phiến khinh la không thể nghi ngờ là càng ung dung hơn. Vung tay lên một cái. Thiên Nguyệt Ma Chu liền huy động 8 cái móng vuốt, nhanh chóng đưa ra ngăn chặn giải trí. Một là thánh linh thượng cổ, một là quái vật thượng cổ. Tuy rằng về cấp bậc mà nói, hai loài này chênh lệch không nhỏ, nhưng dù sao cũng đều không phải là sinh vật còn sống. Có thể phát huy được tác dụng đến đâu phải xem thủ đoạn và năng lực của người thi triển nó như thế nào. Cho nên về mặt khí thế, giải trí và Thiên Nguyệt Ma Chu trên cơ bản không xê xích bao nhiêu. Chớp mắt một cái, hai luồng thân ảnh liền đụng vào nhau, một đen một trắng, phân biệt rõ ràng, trong lúc khói bụi mờ mịt, tiếng thú giống cùng tiếng nhện kêu hòa vào nhau. Sau khi hai màu đen trắng va vào nhau, chấn động năng lượng nhìn mà giật mình liền quét mạnh ra xung quanh. Gần như khiến mọi người không thể trụ vững thân hình, lảo đảo như một con thuyền nhỏ lênh đênh trên mặt biển. Mặc cho sóng biển cuốn đi. Dương Khai vẫn như không có chuyện gì xảy ra. Trong vô hình, Long Cốt Kiếm Tích Thúy đã tự động phát ra khí trường. Ngăn cản áp lực khủng bố từ nơi giao đấu truyền đến. Khiến Dương Khai không phải chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Mắt thường cũng có thể thấy được. Hai quầng sàng màu đen trắng đang thu nhỏ lại với tốc độ cực nhanh. Hiển nhiên là tiêu hao to lớn trong lúc tranh đấu. Chỉ trong vòng không đầy mười mấy hơi thở. Hai quầng sáng màu đen trắng không ngờ lại dung hợp với nhau. Cũng, không thấy được thân hình của giải trí và Thiên Nguyệt Ma Chu ở đâu nữa. Mà ngay sau đó, một tiếng nổ kinh khủng từ bên đó chợt truyền đến. Một luồng khí tức gần như có thể hủy thiên diệt địa chậm rãi tỏa ra. Sắc mặt tất cả mọi người đều đại biến. Vội vàng lấy ra bí bảo phòng ngự, ngăn cản dư chấn của vụ nổ. Từng bóng người lần lượt bị cuốn tung lên thật cao rồi ngã bịch xuống đất. Trông hết sức chật vật, chẳng ai nghĩ tới, giải trí và Thiên Nguyệt Ma Chu chiến đấu với nhau lại điên cuồng đến như vậy. Mà kết quả cuối cùng lại là với đồng quy vu tận. Sắc mặt Tuyết Nguyệt tái nhợt, phiến khinh la thì uể oải hẳn đi. Rắc rắc, bên cạnh chợt truyền đến tiếng vỡ vụn, chính là tấm bia đá ẩn chứa kiến thức luyện khí cao thâm. Cuối cùng cũng không thể thừa nhận được một lần lại một lần năng lượng tác động vào. Vỡ toạc ra, đá vụn rơi vãi khắp nơi. Mà ở trong lớp đá vụn kia, loáng thoáng còn xen lẫn một thứ khác. Nó nhắm ngay vị trí Dương Khai đang đứng bắn nhanh đến. Hừ, Dương Khai nhướng mày, nhanh tay lẹ mắt liền bắt lấy. Nhìn lại thứ vừa bắt được, bất ngờ lại phát hiện đó là một khối thạch bài. Dài khoảng 3 tấc, dày khoảng một lóng tay, phía trên khắc 3 văn tự tượng cổ phức tạp khó hiểu. Dương Khai liếc mắt nhìn qua, không có thể nhận ra rốt cuộc đây là cái gì. Cách chương,